hai người thành công ở bên nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, về chung một nhà một năm mới có khởi đầu rất vui vẻ, cuối cùng thì anh có thể nhận lại đứa con gái của mình, nhưng giữa anh và cô còn đang tồn tại một khoảng cách. Để anh chở hai mẹ con em đi siêu thị. Băng Nhi nắm lấy tay anh. Con bé lúc nào cũng nghĩ con trai không một ai tốt cả, nhưng bơ bơ của nó đối với nó rất đặc biệt, vừa đẹp trai lại rất thương nó. Bác a mami, chúng ta đi thôi. Nguyên Y nhìn con bé mà trong lòng ấm áp hơn nhiều. Giữa ba và con luôn có sợi dây gắn kết vô hình. Cô cũng cảm nhận được điều đó khi Băng Nhi ở gần anh, nó luôn cười một nụ cười hạnh phúc. Băng Nhi muốn đi đâu mami cũng chiều theo ý con. Cả gia đình ba người và dàn vệ sĩ theo sau bước vào siêu thị, thu hút sự chú ý của mọi người. Người ngưỡng mộ, kẻ ganh tị, đám đông liền thi nhau bàn tán. Họ giàu quá đi, có quá trời vệ sĩ theo luôn. Chồng thì tuấn tú, vợ thì xinh đẹp, con gái thì đáng yêu như thiên thần, đúng là ganh tị quá mà. Thấy ánh mắt những tên đàn ông kia nhìn chằm chằm vào cô, anh hơi bực mình. Điều đó cũng phải vì vợ anh quá đẹp, mái tóc dài luôn tung bay trong gió, khuôn mặt tinh xảo chỉ trang điểm nhẹ thôi nhưng vẫn làm rung động lòng người. Mấy anh đưa Băng Nhi đi tới khu trò chơi. Tôi với cô ấy đi mua chút đồ. Vưu Trường Tĩnh muốn cùng cô có khoảng thời gian riêng tư dành cho hai người. Đám vệ sĩ nghe theo lời anh liền hộ tống con bé đi. Nguyên Y trừng mắt nhìn anh. Vưu Trường Tĩnh, anh nghĩ mình là ai hả? Người của tôi, anh lấy cái quyền gì ra lệnh cho họ? Người đàn ông này lúc nào cũng tự cho mình đúng, tự cao tự đại, ngông cuồng hết chỗ nói. Anh thật ghét khi cô lúc nào cũng nói chuyện với anh như vậy. Vưu Trường Tĩnh ôm lấy cô trước sự chứng kiến của nhiều người, anh siết chặt eo khiến cô nhăn nhó coi như trừng phạt. Em yêu, là phụ nữ phải dịu dàng đàn ông mới thích chứ, những cô gái hung dữ như em rất ít đàn ông thích. Dám nói cô hung dữ, hung dữ như cô thì sao chứ? Cô hung dữ nên mới ít bị ăn hiếp chứ đâu phải như mấy loại con gái ỏng a ỏng ẻo trước mặt đàn ông. Vậy sao anh không đi quen mấy cô gái như vậy mà ở đây với tôi làm gì? Anh nhìn cô, vợ anh kia ghen thật đẹp. Vì anh là một trong số ít những người thích loại phụ nữ hung dữ như em. Hơi thở anh vừa ấm vừa pha chút mùi hương của đàn ông từng đợt thổi vào tai cô. Nguyên Y dùng mình, mặt đỏ ngầu cả lên. Khung cảnh này, đám đông lại có thêm đề tài để bàn tán. Hai người này mặt thật dày đứng trước bao nhiêu người ân ái với nhau. Đúng đó, đúng rồi đó. Bỏ mặc ngoài tai những lời nói đó, anh vẫn quyết ôm lấy cô không buông tay. Anh bỏ tôi ra có được không? Chúng ta nhanh chóng đi mua đồ ăn về nhà, tôi nấu cơm cho anh ăn. Nghe cô nói vậy, anh hơi sợ nhớ lại những món ăn mà cô đã nấu lúc lần đầu bước chân vào bếp. Chúng trông có vẻ bắt mắt nhưng mùi vị thì tệ vô cùng. Em nấu cái gì anh cũng ăn. Miệng thì nói vậy mà trong lòng phản đối kịch liệt. Anh thật sự không muốn ăn chúng một tí nào. Hai tiếng sau, họ cùng nhau về nhà. Vì không muốn ăn thức ăn của cô làm nên anh đành hy sinh bước vào bếp nấu ăn cho cả hai mẹ con. Cả nhà ăn cơm rất ngon miệng. Một bữa ăn hạnh phúc khi có ba, mẹ và con gái một nhà ba người ngồi thưởng thức hương vị ngon lành của món ăn. Ăn cơm xong cô chẳng để ý gì tới anh, mà ngồi lên ghế sơ lan ung dung tự tại mà coi phim. Lát nữa em dọn qua nhà tôi ở, anh như là chủ nhân cao cao tại thượng ra lệnh cho cô. Nguyên Y sau đó liền tắt tivi, từng bước chậm rãi đi tới chỗ anh đang đứng. Anh bình tĩnh quan sát cô, khóe miệng cười nhẹ. Anh có tin tôi kêu người của mình quăng anh ra khỏi đây không? Anh rất tự tin mà quan sát cô, nhìn cô. Cho dù bây giờ em có nói gì họ cũng không nghe đâu. Anh đã nói với mấy người đó, nếu ai theo phe anh thì anh sẽ tặng họ mỗi người một nữ minh tinh xinh đẹp, quyến rũ. Anh đúng là rất thông minh khi sử dụng chiêu mỹ nhân kế, cho dù họ là vệ sĩ thì cũng là đàn ông, mà đã là đàn ông thì không ai cưỡng lại được sức hấp dẫn của cái đẹp. Cuối cùng thì cô cũng phải dọn qua nhà anh ở. Bước chân vào căn phòng quen thuộc mà năm xưa cô từng ở, thật ngạc nhiên khi nó chẳng thay đổi gì. Tại sao anh vẫn giữ nguyên mọi thứ? Anh bước đến, dịu dàng mang theo sủng ái hôn nhẹ lên trán cô. Em là nữ chủ nhân của căn phòng này.

Phải nói cô chính là nỗi sợ duy nhất của anh. Đường đường là cậu chủ của gia tộc họ Vu, lại là tổng giám đốc uy danh lừng lẫy vậy mà lại sợ vợ. Nguyên y con ngồi im không được nhúc nhích. Hiện tại tinh trùng của con trai ta đang nằm trong cơ thể con, nếu con cứ hoạt động như vậy hoài sao nó có thể đi vào buồng trứng được? Hà, mẹ nói gì vậy? Câu nói đó nghe như sét đánh ngang tai. Giờ cô phải công nhận những người trong căn nhà này chẳng ai được bình thường. Được rồi, con nghĩ ngợi đi. Quay sang nhìn Băng Nhi, Băng Nhi đi theo bà, hai bà cháu chúng ta xuống nhà cùng ăn tối. Con bé chạy tới nắm lấy tay bà. Từ hôm nó về đây tới giờ nó rất thích khi có một người thân và một người bạn như mẹ anh. Bà là người không hề cổ hủ như bao ông lão, bà lão khác mà ngược lại sống rất hiện đại và thoải mái. Tính cách lại có chút giống con nít nên Băng Nhi thích bà vô cùng. Bà nội, chúng ta đi thôi. Hai bà cháu đi ra, cũng rất lịch sự đóng cửa phòng lại. Giờ tự nhiên trong phòng này có chút ngột ngạt làm cô hơi khó chịu. Vưu Trường Tĩnh ngồi xuống kế bên chỗ cô. Hai tay anh ôm eo cô còn đặt cằm lên vai cô. Vợ ơi, anh xin lỗi. Anh rót mật vào tai cô, nỉ non bên tai những lời ngon tiếng ngọt. Nam nhân như anh cũng rất kiên trì khi chịu ngồi một chỗ dỗ dành cô. Được rồi, nhức đầu quá, hết giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, khủng bố hết mùa xuân năm đó, Nguyên Y lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng có một chuyện hơi lạ, đó là công ty Hoa Nghị đã đạt được con số doanh thu đáng ngưỡng mộ chỉ trong vòng một tháng. Chủ tịch của họ ở lại công ty cũng đã được một thời gian mà hình như anh ta không có ý định trở lại Anh Quốc. Một ngày làm việc mới cũng không mấy vất vả, bởi vì đầu năm công ty cũng không có nhiều hợp đồng cần xử lý nên Nguyên Y khá là thanh thản ngồi chơi trong văn phòng. Reng, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Alo, ai đó? Bên kia đầu dây một người nam, anh ta như rất hoảng sợ. Phó tổng, Băng Nhi bị bắt cóc rồi. Cô đập mạnh tay lên bàn đứng dậy quát. Tôi thuê mấy người về để bảo vệ con bé vậy mà lại để nó bị bắt cóc. Nhanh, gửi địa chỉ cho tôi. Người bên kia sợ đến độ nói chuyện lắp bắp. Nếu Băng Nhi có gặp chuyện gì chắc cô phanh thây bọn họ quăng xuống biển cho cá mập ăn quả. Dạ, tôi gửi liền. Anh ta tắt điện, một phút sau đó địa chỉ nơi đó được gửi đến. Thư ký Lâm, anh gọi cho chủ tịch và Vưu Trường Tĩnh cho tôi nói hai người họ đi tới chỗ đó. Còn nửa quân mình có bao nhiêu người kêu tới hết luôn. Trong tình huống nguy hiểm thì càng phải bình tĩnh, đây chính là quy tắc của người làm việc trong giới xã hội đen. Dạ thưa phó tổng. Một lúc sau Nguyên Y ngồi trong xe đợi, cuối cùng hai người họ cũng tới. Băng Nhi sao rồi? Cả hai lo lắng hỏi thăm. Hai người lên xe đi. Chiếc xe phi như bay, chạy trên đường cao tốc với tốc độ chóng mặt, 10 phút sau liền tới dãy núi phía tây thành phố. Jane đi đầu dẫn dắt mọi người, vì sự an toàn của Băng Nhi nên họ hành động rất cẩn thận. Nguyên Y, em có thể nói cho tôi biết em có bao nhiêu kẻ thù không? Lần trước là theo dõi, còn lần này lại bắt cóc. Anh thật sự là không hiểu trong cuộc sống của cô rốt cuộc có bao nhiêu chuyện. Quá là khủng bố tinh thần nếu suốt ngày cứ phải gặp những chuyện như thế này. Em cũng không biết nữa, con số đó thống kê không hết. Họ đi sâu vào khu rừng trên núi thì phát hiện ra hang ổ của đám người bắt cóc. Đó chỉ là một căn nhà được hoang nhưng kết cấu của nó khá là to lớn đồ sộ. Thông thường những căn nhà như thế này sẽ có cửa sau, vậy nên chúng ta sẽ chia thành hai đội để hành động. Anh sẽ dẫn theo 20 người tấn công từ cửa trước thu hút sự chú ý, còn em và anh ta dẫn theo những người còn lại đột kích từ cửa sau. Jane là người từ nhỏ đã được ba anh ta đào kỹ lưỡng nên anh ta không những am hiểu về súng đạn, võ thuật mà về mảng lãnh đạo chiến đấu trên thực tế anh ta đúng là một thiên tài. Jane, anh cầm theo tai nghe này, tí nữa chúng ta có thể thuận tiện trong việc liên lạc cho nhau. Nguyên Y đưa cho anh ta một chiếc tai nghe Bluetooth loại siêu nhỏ. Nó là tai nghe đặc biệt được sản xuất dành cho quân đội Hoàng gia Anh. Còn lý do tại sao Nguyên Y có được nó chỉ có một, đó chính là ăn cắp. Được rồi,

mấy người tốt nhất cho tôi lời giải thích rõ ràng, nếu không dọn đồ ra khỏi đây liền ngay lập tức. Âm thanh của người phụ nữ đang tức giận thật đáng sợ. Tuy cô vẫn là phó tổng ác ma trong truyền thuyết, cộng thêm việc gia nhập vào giới xã hội đen trong nước, nhưng cô chưa bao giờ lãng quên gia đình và hạnh phúc nhỏ bé của mình. Cuộc sống của Nguyên Y là những chuỗi ngày hạnh phúc mỹ mãn bên anh và hai đứa con của mình. Băng Nhi giờ đây đã trở thành một nữ vận động viên bóng đá được biết bao nhiêu chàng trai yêu mến. Thành tích mà Băng Nhi đạt được trong 10 năm nay rất nổi bật, bao gồm giải nhất bóng đá nữ Đại hội Thể thao Châu Á, giải ba bóng đá nữ Đại hội Thể thao Đông Nam Á,